Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện thư viện báo, chương 1, trọng sinh Hokage. Ta đây là ở đâu bên trong? Hỗn loạn, Colossus mở hai mắt ra, nhãn thần mê man, lầm bầm lầu bầu nói rằng, giờ này khắc này, Colossus đang nằm ở một cây đại thụ dưới đáy trên cỏ. Chu vi dũng động mùi đất cùng hoa cỏ hương thơm, không khí thanh tân trước mặt phất tới, đại tự nhiên mỹ lệ khí tức toát lên bốn phía, ánh mặt trời ấm áp từ trên bầu trời rơi, khắp nơi nhất phái sinh cơ bừng bừng dáng dấp, xa xa là liên miên chập trùng rừng cây rậm rạp, từng cây già dặn cổ thụ ngạo nghễ mà đứng, có chừng 20 mét cao, dài mộc xanh biếc, cổ thụ bên trên còn có như thùng nước lớn bằng lão đằng triền lượn quanh, như rồng cuộn xoay quanh. Ta lẽ nào không có chết? Colossus trợn lớn con mắt, không nháy một cái đánh giá hoàn cảnh chung quanh, từ dưới đất bò dậy, lầm bầm lầu bầu nói rằng, tốt thân thể yếu đuối, chẳng lẽ là phàm nhân thân thể? Mới chỉ là giật mình, Colossus liền nhíu mày, bất quá hắn rất nhanh thì lại nở nụ cười. Đã trải qua chuyện như vậy, hắn cũng không có chết. Còn có cái gì không thỏa mãn đây này? Cùng lúc đó, từng bức họa giống như là điện ảnh giống nhau hơi quá đầu óc của hắn. Colossus cũng không phải là một cái phàm nhân, mà là một cái trong truyền thuyết tu luyện giả. Hắn sinh hoạt tại một cái tên là võ giới địa phương. Người ở đó vô cùng cường đại. Mỗi người cũng có bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng. Mà Colossus đang là trong bọn họ người nổi bật. Hắn 18 tuổi thành tựu võ vương vị, 30 tuổi vũ hoàng, 100 tuổi vũ đế, 300 tuổi năm ấy bước vào võ thánh chi cảnh, 1000 năm hóa thân võ thần, là gần 10 vạn năm tới người thứ nhất có hy vọng chạm tới thiên đạo người. Hắn tự nghĩ ra thuần túy thể tu nhất mạch, chiến lực kinh thiên, vô địch thiên hạ, đáng tiếc, hắn chọn đời cường thế, đắc tội người thật sự là nhiều lắm, thế cho nên ở bán ra một bước cuối cùng lúc, chẳng những gặp phải trong truyền thuyết kinh khủng nhất cửu cửu thiên kiếp, tức thì bị tu chân giới mặt khác 7 đại võ thần liên thủ ám toán. Cuối cùng vẫn lạc, ta nhớ ra rồi, nhưng là ta vì sao không có chết đâu? Nơi đây lại là cái gì địa phương? Colossus trong lòng mang theo nghi hoặc, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Tại hắn sau cùng trong trí nhớ, hắn bị cửu cửu thiên kiếp bao phủ, lại bị 7 đại võ thần đánh lén, hợp lực giãy giụa, cuối cùng thất bại, mất đi ý thức. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, hắn liền người đã ở mảnh này trong rừng cây rậm rạp. Ly, thì ra ngươi tránh ở cái này cái địa phương lười biếng à. Hì hì hì, trong lúc bất chợt, một chuỗi chuông bạc cũng tựa như dễ nghe nữ hài tử thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nghe được thanh âm, Colossus không khỏi xoay người sang chỗ khác, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, đợi ngày khác xem tinh tường người tới dáng dấp lúc, trong ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh dị. Người đến là một cái chừng 10 tuổi cô gái xinh đẹp, cao gầy gầy nhỏ vóc người, tuấn tú gương mặt, một đôi thật to biết nói chuyện con mắt, nụ cười ngọt ngào, không một không tỏ rõ nàng là một cái cực phẩm mỹ nữ bại hoại. Bất quá, để Colossus kinh ngạc cũng không phải là nữ hài mỹ lệ bề ngoài, mà là nàng một thân quái dị ăn mặc. Nàng bên trên người mặc một bộ màu hồng trân châu áo lót, hạ thân lấy nhất kiện bó sát người hắc sắc quần, quần phía dưới còn thiếu một cái khối, lộ ra một mảnh trắng như tuyết da thịt, trên chân nàng đạp một đôi tương tự với guốc gỗ dày, mặc dù là dùng tài liệu cực tốt da thú làm thành, nhưng ngoại hình lại cùng guốc gỗ giống nhau như đúc. Trừ cái đó ra, trên trán nàng đeo đồ án cực kỳ giống lá cây hộ ngạch, cùng với phía sau cái mông treo bọc nhỏ, đều đưa tới Colossus chú ý. Huy, Xú Ly, Ngươi nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ không nhận thức ta? Bị câu lơs như vậy không nháy một cái nhìn chằm chằm. Cô gái xinh đẹp trên mặt không khỏi đỏ lên. Tức giận nói. Thiên, tên Tần, không biết sao. Một cái đã quen thuộc lại tên xa lạ từ câu lơs trong miệng thốt ra tới. Cùng lúc đó, một cỗ trí nhớ xa lạ hiện ra tới. Đó là thuộc về bị câu lơs chiếm cứ thân thể nguyên chủ nhân ký ức. Thì ra, cái này cái xa lạ thế giới, là một cái ninja thế giới. Nơi đây không có võ giả, nhưng có một đám tu luyện, nhẫn thuật, ninja. Dựa theo nguyên chủ nhân ký ức, ninja tu luyện đến trình độ nhất định, cũng là cực kỳ cường đại. Đương nhiên, nếu như muốn cùng võ giới cường giả so sánh với, vậy nhỏ yếu không chịu nổi. Thân thể này nguyên chủ nhân tên là Rock Lee, là một cái điển hình củi mục, bị các học sinh pha trò là ở cuối xe. Bởi vì, hắn thiên phú cực kém, không am hiểu khống chế chakra. Cũng chính là nguyên nhân này, Rock Lee không cách nào tu hành nhẫn thuật cùng ảo thuật. Chỉ có thể tu hành thể thuật. Lúc đầu, chiếu theo lấy Rock Lee loại điều kiện này, không có ai sẽ nguyện ý thành vì lão sư của hắn. Bất quá, Rock Lee vận khí phi thường tốt, gặp lão sư của hắn Maito Gai. Maito Gai là một gã cực kỳ cường đại thượng nhẫn, hơn nữa dốc lòng với thể thuật. Hắn tin tưởng Rock Lee nhất định cũng có thể giống như hắn. Đi qua gian khổ không ngừng nỗ lực, trở thành một danh xuất sắc có thể một mình đảm đương một phía ninja. Mà trước mắt cái này cô gái xinh đẹp, tên là Tenton, là một cái ở ám khí chi đạo vô cùng người có thiên phú. Ngoại trừ Tenton ở ngoài, bọn họ trong ban còn có một cái tên là Hyuga Neji cậu bé. Đó là một cái siêu cấp thiên tài, được khen là gia tộc Hyuga từ trước tới nay nhất nhân tài ưu tú. Hắn ủng có một đôi cường đại con mắt bạch nhãn, trong bạn cùng lứa tuổi hầu như vô địch, mà hắn cũng chính là Rock Lee vẫn muốn khiêu chiến cùng siêu việt đối thủ. Lee, Lý, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Tenton tiến lên đẩy một cái Rock Lee, bất mãn nói, ta không sao, ta không sao. Rock Lee tiêu hóa xong tất cả ký ức sau đó, hướng về phía Tenton cười cười, nói rằng, nếu ta chiếm cứ thân thể của ngươi, ta đây đã giúp ngươi đem tất cả nguyện vọng toàn bộ đạt thành a. Hắn ở trong lòng nói rằng, cảm ơn, nghe được câu này, Rock Lee ý thức hoàn toàn tiêu tán, ngươi thực sự không có chuyện gì sao? Tenton không tin nói rằng, ta và Neji Kaka đều liều mạng tu luyện, mà ngươi lại một thân một mình chạy đến nơi này đờ ra lười biếng. Thật là, coi như ngươi không có gì mới có thể. Không thể tu luyện nhẫn thuật cùng ảo thuật, nhưng ngươi cũng có thể tu luyện thể thuật a. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Rock Lee đứng dậy, vừa cười vừa nói, ngươi, không biết vì sao, ngày ngày nhìn lấy Rock Lee bộ dạng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá, nàng cũng chỉ là một mười mấy tuổi tiểu cô nương mà thôi. Lại làm sao lại nghĩ đến nguyên lai Rock Lee sớm đã biến mất rồi. Thay vào đó là một cái già nua mà vừa kinh khủng linh hồn đâu. Tenton, ngươi không cần để ý hắn. Trong lúc bất chợt, xa xa một cái thanh tú tuyệt luân, một thân bạch y yêu nghiệt một dạng mỹ thiếu niên chậm rãi đi tới. Như vậy ở cuối xe, để ý đến hắn làm cái gì? Cùng với ở trên người hắn lãng phí thời gian, còn không bằng dành thời gian chính mình nhiều tu luyện một hồi. Neji Kaka, nhưng là, Tenton do dự một chút, nói rằng, đi nhanh một chút a. Cùng ở cuối xe hỗn cùng một chỗ, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biến thành ở cuối xe. Hyuga Neji lạnh lùng nói, được rồi, Neji Kaka, ta đây liền tới. Tenton đáp lại nói, Li, ngươi cũng phải nỗ lực dụng công a hát. Gai lão sư nhưng là rất xem trọng ngươi, đừng làm cho hắn thất vọng rồi. Nói xong, Tên Tần Bính Bính khiêu khiêu theo Hyuga Neji đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.